Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Bùa Yểm Lỗ Ban của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Tục ngữ có một câu nói, đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp, là có ý để chỉ những trường hợp hổ phụ nhưng sinh cầu tử. Con cái đời sau không biến chân quý cái giá trị, di sản của đời trước truyền thừa. Tinh ăn mù làm, thành ra bao nhiêu gia sản tiền tài cứ như vậy mà hao tán hết. Củi kiếm 3 năm chỉ thiêu hết trong có 1 giờ. Người ta thường là những kẻ ngoài cuộc, thấy sự bất bình mà lên tiếng trách than. Thế còn những người trong cuộc thì sao? Sự thể như thế nào chắc chỉ có họ là nắm rõ. Câu chuyện này tôi vô tình biết được trong một lần đi thăm lại quê cũ của ông nội. Ngôi làng ấy bây giờ đã trở thành một thị trấn cực kỳ giàu có. Người dân trong vùng chắc hẳn đã quên hết cái thời đói kém xa xưa, lúc mà gạo, châu, củi, quế, tiền bạc chỉ có giá trị hơn một tờ giấy lộn. Đó cũng chính là thời điểm mà câu chuyện này khởi phát, trở thành một truyền thuyết dị thường kỳ quái, lan truyền mãi trong dân gian, phát triển thành hàng trăm dị bản khác nhau. Nhưng mỗi lần có kẻ kể ra đều khiến cho người nghe kinh hồn, người xem bặt vía. Nói thì to tát là như vậy, nhưng mà sự thật thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi. Cổ Lâm phát tích thật ra không phải là một ngôi làng bình thường. Mảnh đất này trăm năm trước đây là một khu rừng tùm cây cối rậm rạp thâm u, mà nổi tiếng nhất, mọc nhiều nhất ở đây chính là giống cây bạch đàn. Nhưng mà tại sao lại lắm bạch đàn? Bao nhiêu cây rừng cũng mọc nhưng chỉ có bạch đàn là chiếm phần ưu. Đó là bởi vì mảnh đất này vốn từng là nơi chiến địa. Bạch đàn thời cổ còn được gọi là khô cốt thụ, nghĩa là cây xương trắng, là một loại cây hút nhiều âm khí nhất để hình thành. Càng ở những nơi nào có âm khí trùng trùng, rừng thương nước độc, có nhiều sinh linh bỏ mạng lại, là những nơi mà bạch đàn xanh tốt. Từ rất lâu về trước, khu vực này vốn là một vùng đất thảo nguyên, trồng nhiều cỏ tươi xanh mơn mởn mà nhiều lãnh chúa cùng nhắm đến để tranh giành. Công chính tại đây đã xảy ra hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, xương trắng chất thành gò, xác người không có đất để chôn, giáo gươm lồng vào xương thịt, cứ thế ăn vào đất phân hủy dần. Nhiều năm nữa trôi qua, những thế lực cát cứ cũng vì tranh đoạt mà lụi bại. Người này kế ngôi, kẻ kia mất đầu, bãi bề hóa nương dâu, thảo nguyên mọc thành rừng rậm. Vùng đất chỉ toàn là những đồng cỏ thuở xưa đang ngấm đủ thịt người để mà vươn lên thành những khu bạch đàn cao chót vót. Từ đó mới có những người dân đầu tiên đến đây để khai phá, lập nên thôn xã. Làng Cổ Lâm cũng bắt đầu có từ thời ấy. Từ khi mới lập làng, nơi đây đã xảy ra nhiều câu chuyện rùng rợn kinh dị. Tất cả là vì vùng đất này đã nhiễm quá nhiều tử khí. Dân cư cày cấy trên mảnh ruộng lắm khi còn chóc được cả xương, vũ khí mục nát. Họ mới biết rằng chốn này từng là nơi chiến địa. Những câu chuyện hãi hùng phải kể đến là chuyện ma mất đầu, âm binh nửa đêm đi tuần tiễu, hay là chuyện người làng nhiều khi nghe thấy tiếng chuông trống tù và vang lên. Thế nhưng những câu chuyện đó thì ít ai kiểm chứng được, vì thời gian diễn ra đã quá lâu. Những nhân chứng cho đến nay kẻ còn người mất không ai rõ thực hư. Làng Cổ Lâm có nghề làm mộc, bởi những người đầu tiên đến nơi chốn này thấy nơi đây có nhiều gỗ lớn, thân to đến cả mấy người ôm, cao chót vót như là chạm bầu trời, thì mới đốn bỏ hạ cây gỗ để làm đồ đạc. Tương truyền thành hoàng làng Cổ Lâm là một người thợ mộc, vì vậy mà làng Cổ Lâm về sau cũng theo lệ cũ, lập thành những phường làm đồ gỗ, cứ xẻ núi chặt cây bạch đàn để đóng bàn ghế giường tủ. Tất nhiên với sự khai phá của con người thì chẳng bao lâu sau, khu bạch đàn giảm dần diện tích, người ta cũng dần chuyển về đây các loại gỗ khác nhau. Nhưng cái nghề truyền đời thì không bao giờ bỏ. Cũng chính vì vậy mà xảy ra một câu chuyện hãi hùng ám ảnh người dân Cổ Lâm cho đến tận bây giờ. Chuyện ấy xảy ra vào cuối thời nhà Nguyễn, khi mà người Pháp đã đặt ách đô hộ ở Việt Nam và những tháng ngày điêu linh của dân tộc đã tiến vào thời kỳ khủng khiếp nhất. Làng Cổ Lâm khi ấy có gia đình ông Cả Bân là một đại phú hào, giàu nứt đố đổ vách, thế lực bao trùm khắp cả một vùng. Ông cả Bân lại là người có nhiều mối quan hệ không chỉ với vị quan của người Việt, ông còn thân thiết cả với những lão quan thầy da trắng tóc vàng hay về sau là đế quốc phát xít Nhật. Người ta có thể thấy ngay cái vị thế của ông từ cả trước và sau khi làng Cổ Lâm rơi vào nạn đói. Nạn đói đó thì có lẽ đến cả khi con cái của tôi lớn lên, người ta vẫn tiếp tục ghi vào trong sách vở để mà nhắc nhở cho chúng biết về một giai đoạn thảm khốc nhất của dân tộc. Thời đó, thực dân Pháp và chính phủ Bù Nhìn đều chắp tay đầu hàng quân Nhật để chúng bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay, mà là nguyên nhân chính gây nên cái chết của hơn 2 triệu người vào năm Ất Dậu. Làng Cổ Lâm tuy có nghề làm mộc nhưng mà người ta vốn trồng lúa, trồng ngô hoặc có những đồi sắn để làm lương thực. Nhưng do chính sách đô hộ của thực dân phát xít và sự nhu nhược hủ bại của triều đình phong kiến, những người dân thấp cổ bé miệng nơi này cũng không thoát được những tháng ngày định mệnh tang thương nhất. Dân làng Cổ Lâm cũng như bao người dân ở những vùng nông thôn Bắc Bộ đều phải nhổ sạch những cây lúa quý giá để trồng đay, trồng sợi phục vụ cho chiến tranh thế giới. Nạn đói tuy không gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho vùng đất này, nhưng vẫn đẩy nhiều gia đình lâm vào hiểm cảnh. Đương nhiên giá lương thực bắt đầu cao lên từng ngày, trong khi ấy thì đồng tiền Đông Dương bắt đầu mất giá. Ngày hôm nay một hào còn đong được đấu gạo, nhưng đến hôm sau chỉ được lưng lưng đấu. Và đến những ngày sau thì gạo lại càng ít đi, phải 2 hào rồi 5 hào, thậm chí là 1 đồng. Thế nhưng giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, nhà ông cả Bân vẫn bình an vô sự. Ông biết được tình hình thế giới, nắm được các thông tin từ tỉnh về huyện gửi về, biết mặt cả những tên phát xít cộm cán của lực lượng Viễn Đông trong quân đội Nhật Hoàng, thậm chí cả những tay quân phiệt tàu tưởng ông nắm rành rành trong tay. Chính vì vậy mà ông cả Bân từ lâu đã tích trữ hàng tấn thóc trong kho, cho người canh gác cực kỳ cẩn mật để đề phòng có ngày mà cả triệu dân thiếu đói thiếu ăn. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, ông Bân vẫn cứ ung dung tự tại, thản nhiên không lo đến chuyện cơm ăn áo mặc, và thậm chí là còn bỏ tiền ra xây thêm một gian nhà nữa. Thế nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Cái sự tuần hoàn của trời đất từ xưa đến nay vẫn thế. Sau khi xây xong gian nhà mới thì cũng là lúc mà gia đình của ông cả Bân phải đối mặt với hàng loạt những biến cố rợn người mà không ai có thể lường trước. Nói qua một chút về gia đình của ông cả Bân, nhà ông gồm có 4 người, 2 vợ chồng ông cùng với 2 cậu con trai sinh cách nhau chừng 2-3 tuổi. Ngoài ra trong nhà còn nuôi thêm 1 chị tớ gái chuyên xử lý những việc dọn dẹp quét tước và 1 anh đầy tớ tuổi chừng 30 làm nhiệm vụ canh phòng cho gia chủ. Căn nhà rộng rãi như thế nhưng mà chỉ có 6 người như vậy cũng gọi là đông. Đã thế ông cả Bân vừa rồi lại bỏ tiền xây thêm 1 ngôi nhà nữa, cách căn nhà hiện tại này chừng hơn 2 cây số. Căn nhà ấy ông xây sẵn để cho cậu Báo ở sau này. Cậu Báo là người con cả của ông Bân, năm nay đã ngoài 20. Trong làng tầm tuổi ấy là đã có vợ có con, nhưng mà cậu Báo lâu nay vẫn đi học trên tỉnh. Gần đây vì nhà trường đã hết lớp cho cậu theo học, cho nên Báo mới trở về quê, chuẩn bị chạy tiền để lấy 1 chức quan viên ở trong làng. Theo lời của ông Bân dặn trước thì cậu sẽ tranh chức lý trưởng vào năm sau, vì ông lý trưởng đương nhiệm của làng cũng đã có tuổi, lại là người tâm phúc với cả ông Bân. Vậy nên mà việc cậu Bảo giành được chức đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhà ông cả Bân có 1 người con thứ 2 tên là Bính. Bính kém anh trai của mình 3 tuổi, nhưng theo học trường làng vì sức tiếp thu không có gì nổi bật. Ông cả Bân cứ than mãi là không giống bố, không giống ông bởi tính của Bính khờ khạo và ngờ nghịch. Thì không phải cậu bị ngơ ngẩn hay là thiểu năng trí tuệ, nhưng Bính lại là một người lãng mạn, thích đọc tiểu thuyết và suốt ngày ngẩng đầu nhìn trăng, chứ không như anh như bố, muốn làm quan hay là giao thương buôn bán. Mặc dù vậy nhưng mà ông cả Bân không thiên vị con cả. Từ nhỏ sau này khi mình già hơn nữa thì vẫn chuẩn bị đủ tiền đủ năm để mà xây thêm 1 căn nhà nữa cho người con, chứ mà ông nhất quyết không ở chung với thằng nào. Ngôi nhà mà ông cả Bân xây cho cậu Bảo cũng là 1 gian nhà nhỏ mà thôi. Ông xây cho cậu về ở tạm. Sau này khi mà cậu Bảo đi làm đi ăn có tiền có của thì thì muốn cơi nới mở mang thế nào thì tùy. Căn nhà này diện tích không quá lớn, chỉ có 3 gian nhà gạch. Gian nhà giữa là nơi tiếp khách với cái bàn gỗ kê ngay ở trước cửa. Phía sau là gian thờ gia tiên, bên trái nhà cách một bức tường mỏng là chỗ cầu bảo để đồ đạc giấy tờ. Thêm một cái bàn viết nhỏ tạm thời dùng để phòng làm việc. Còn gian nhà bên phải phía đối diện thì kê một cái giường tre với một tủ quần áo, giường hòm chứa tiền bạc. Nhìn qua thì cả căn nhà của ông Bân bố trí xây cho cậu Bảo cũng rất đơn giản. Không hề khoa trương bề thế. Nhưng đó cũng là cái hay của ông cụ. Ý là ông cũng chỉ để cho con đến ngần ấy mà thôi. Còn việc sau này ăn nên làm ra hay là lụi bại xuống dốc thì đều phải tự tu sửa lấy, chứ đừng nhờ vả gì vào bố mẹ. Ấy vậy mà trời chẳng chiều lòng người. Ngay sau ngày khánh thành căn nhà mới chỉ độ chừng 3 tháng thì ông Bân phát hiện ra một chuyện làm trông mất ngủ. Đó là bao nhiêu tiền ông đưa cho con trai để Bảo chạy chức lý trưởng hóa ra đã bị cậu nướng sạch và xới bạc. Ông lộn tiết chạy một mạch sang nhà riêng của con trai, cầm cái ba tong chỉ thẳng vào mặt của Bảo mà mắng: "Bố tiên sư cái nhà mày, ta cho mày ăn đi học mất hàng đống tiền thế mà bây giờ mày lại làm cái việc khốn nạn như thế. Thảo nào cụ Lý cứ tránh mặt tao. Hóa ra là vì mày, tao đã đích thân sang nhà cụ Lý, thế mà mày lại bôi cho chất chấu vào mặt tao như vậy." Bảo không thèm trả lời ông Bân, cứ lừ đà lừ đừ ngồi trên cái giường tre kê sắt vách. Ông cả Bân lộn ruột nhìn con rồi lại nhìn cả gian nhà bừa bộn bẩn thỉu, quần áo hôi hám không giặt không phơi, vứt lộn xộn mỗi nơi một thứ. Cả gian buồng nồng nặc lên như mùi tanh tanh khăn khẳn, y như thể có người ỉa đái ở bên trong. Và bụi đất rác rến thì nhìn đâu cũng thấy. Ông cả Bân chán nản lắc đầu nhìn sang đứa con đang ngồi thừ ở trên giường. Bảo trước đây phong độ là vậy, đẹp trai là thế. Ấy vậy chỉ sau có mấy tháng chuyển từ nhà cũ sang gian nhà mới đã hoàn toàn thay đổi, biến hẳn thành một con người khác. Bê tha bệ rạc không thể nào tưởng tượng nổi. Bảo đưa bàn tay luồn vào mái tóc hình như đã lâu ngày không gội dính bết vào nhau thành từng lọn. Gãi sồn sồn không khác nào người ghẻ, khiến cho màng gầu trắng xóa rơi xuống tấm áo đã đổi sang màu cháo lòng vần đục. Ông Bân chán nản không muốn nhìn khuôn mặt nhàu nhĩ đến độ tái tê của thằng con trai bệ rạc. Khuôn mặt kia cũng hệt như căn nhà, đã lâu không rửa ráy thành ra những mảng ghét loang lổ hiện lên, chỗ xám chỗ đen lởm chởm bên cạnh hàng ria mép. Đôi mắt lờ mờ của Bảo đưa lên nhìn bố, ánh mắt ngây dại đờ đẫn vằn đỏ để những tia máu, nhưng ngẩn ngơ như một kẻ đần. Là một người từng trải, chỉ cần nhìn qua cặp mắt ấy lại tự nhầm tính trong đầu, ông đã choáng váng nhận ra một sự thật đau lòng. Dẫu rằng ông cũng chưa dám tin là mình đoán đúng, ông Bân cay đắng hỏi: Mày dính thuốc phiện rồi phải không?" Ông Bân vẫn còn đang nắm chiếc ba tong ở trong tay, toan giơ lên dụi vào người con trai, nhưng mà Bảo đắp bùng dậy lao lại phía ông, quỳ mọp trên nền nhà rồi ôm lấy chân của ông bố. Trong những dòng nước mắt nghẹn ngào bật chảy ra lem luốc trên đôi gò má bẩn thỉu của Bảo là những lời nói khiến cho ông Bân chết lặng. "Bố, bố ơi, con cho dại con lỡ. Thằng khốn nạn này mày chết đi. Ôi trời đất cao đất trời ơi, tôi có ngờ đâu chứ." Ông vừa ngửa cổ lên vừa than, hai hàng nước mắt của người đàn ông đã gần 60 ứa ra, ở ngực chảy tràn trên hai gò má. Ông tưởng mình đã là một người có quyền lực dạy con ra giáo từ thuở còn thơ. Không ngờ lại có một ngày lâm vào cảnh đắng cay như thế. Thằng con cả mà ông dành hết tình thương lại đặt nặng hy vọng rằng sau này nó có thể làm nên điều gì hiển hách, cuối cùng lại lún sâu vào con đường đỏ đen nghiện ngập, hút sách bê tha. Không những lừa tiền của bố đi đánh bạc mà đã nghiện thuốc phiện đến độ ngơ ngẩn cả người. Ông đoán chắc rằng bọn nhà thổ phường điếu đóm khi thấy con của ông giàu có đã buông lời nịnh nọt để rồi lôi kéo Bảo. Nhưng cái chính là thằng con của ông đã yếu lòng sa ngã, chứ không thì nếu ai có thể nhét thuốc phiện vào mồm cho mình hút được. Giờ đây ông đứng trước lặng giữa nhà, đau đớn nhìn người con trai của mình quỳ mọp ở dưới sàn, bỏ lê bỏ lết để xin bố tiền mua thuốc phiện. Còn đâu những hy vọng mà ông gửi gắm, còn đâu cái hình ảnh danh vị cao sang của ông. Giờ này nếu có ai nhìn thấy được cảnh tượng như nhúc bệ rạc của con ông, thì bao nhiêu danh tiếng của ông đã trở thành tro bụi. Ông xốc nách của Bảo đứng dậy rồi không nói không rằng lại xô ngã xuống chiếc giường tre kê sắt vách. Ông cả Bân đau đớn quay người rảo bước đi thẳng về nhà mà không muốn nhìn cảnh tượng thê thảm này thêm nữa. Ông không biết được rằng tất cả những sự kiện diễn ra ngày hôm nay mới chỉ là mở đầu cho hàng loạt các biến cố rùng rợn mà gia đình của ông sắp phải đương đầu. Câu chuyện cậu cả của nhà ông Bân nghiện thuốc phiện chỉ sau có vài ngày cả làng đã biết. Người ta biết không phải vì những lời đồn đoán lung tung hay là có ai trong gia đình ông tiết lộ ra ngoài. Cả làng cổ lâm này biết là vì đã có rất nhiều người trông thấy cậu Bảo lê lết bên ngoài điếm chợ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi bơ phờ, hai má hóp lại để lộ ra con mắt lồi hẳn ra khỏi chồng, vồ lấy từng người để xin tiền mua thuốc viện. Cả làng đều rất bất ngờ khi ấy không ai có thể tưởng tượng đến cảnh thê thảm thế này lại xảy ra cho nhà phú hộ giàu có nhất làng. Cái sự nhơ nhuốc ấy khiến cho ông Bân giận đến độ tím tái mặt mày, cho người gô cổ con trai giữa làng giữ xóm rồi lôi đi sành sạch như một con chó, nhốt lại trong căn nhà riêng biệt. Ông không muốn mình mang tiếng là chiều con để nó sinh ra hư đốn, cho nên mới mạnh tay như vậy. Bà Bân ở nhà biết tin thì đứt từng khúc ruột, trông thấy người ta luồn dây vào cổ con trai của mình lôi đi như là xích chó thì khóc ngất lên, quỳ xuống đất túm lấy gấu quần của ông mà van lại: "Ông ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy ông, hổ dữ không ăn thịt con, ông đưa nó về nhà từ từ dạy bảo chứ sao lại xích nó như thế kia hả ông?" Ông Bân khi ấy máu nóng đã dồn ứ lên tận đỉnh đầu, mặt đỏ gay như gà chọi. Lời lẽ van xin của vợ khi ấy như một giọt nước làm tràn ly, khiến cho ông Bân như là người hóa giải. Ông giằng mạnh sợi dây trói trong tay mấy người phu khỏe mạnh, lôi cậu cả Bảo tiến lại gần mình. Rồi cứ như vậy ông vung chiếc ba toang làm bằng gỗ lim, nặng trịch như là đồng đen, phang liên tiếp vào chân của Bảo. Gã đau đớn quằn quại nằm bê bết trên nền đất bẩn, cố gắng co người lại, thu lu như một con kén. Nhưng những cú đánh của ông Bân không trượt đi đâu cả, giáng ầm ầm lên đầu lên chân của con trai. Không kể đến những người trong gia đình của ông, mà ngay cả những người hàng xóm láng giềng không có chút nào thân thuộc với Bảo cũng phải dùng mình cảm thấy xót xa. Vừa đánh ông Bân vừa cay đắng chửi: "Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Nếu bà không chiều chuộng nó từ tấm bé, đòi gì được nấy thì có đến nông nỗi ngày nay không hả?" Ông Lý Trường biết được thông tin thì vội vàng đến tận nơi để hòa giải. Cả làng này có ông Lý Trường là cánh tay mặt của ông cả Bân, lần này cũng không kìm lòng được phải lao đến nắm lấy tay của ông Bân mà nghiêm giọng nói: "Ông Bân, dừng tay lại đi. Đánh thế càn án giết người không biết chừng đâu. Quốc có quốc pháp, gia có gia phòng. Nhưng mà ông không thể đánh con trai chết đi sống lại như vậy." Ông Bân thấy Lý Trường lao lại càn mình thì thở hắt ra, buông tay thả cái ba tong xuống đau đớn thở dài mà nói: "Thả ông cứ để tôi bóp cho nó chết tươi đi cho nó đỡ nhục." Nói vậy nhưng ông cả Bân không đánh nữa, chỉ lặng lặng xoay người quay trở về nhà. Còn cậu cả Bảo thì bị những người phu khỏe mạnh lôi đi về căn nhà mới xây. Sau biến cố ngày hôm ấy thì ông Bân yếu hẳn đi, người của ông gầy dọc xanh xao, cơm nước chẳng thiết ăn, chỉ suốt ngày uống nước chè và hút thuốc lào để trừ bữa. Bà Bân ban đầu còn giận chồng nhưng sau mới thấy sự tiều tụy của ông thì xót ruột, thường xuyên nhắc ông ăn uống nhưng mà tình hình cũng chẳng cải thiện được là bao. Ai cũng hiểu rằng ông Bân đang xót người con đầu lòng, chẳng may đổ đốn lâm vào con đường cờ bạc hút sách, gia sản tiêu tán đến cả vạn đồng và chú đỏ đen. Người ta nói với nhau rằng ông đã có tuổi, đã quá già để chịu cú sốc tinh thần nghiêm trọng này, cho nên nội tạng của ông không cáng đáng nổi, càng ngày càng khiến cho ông gầy yếu sơ xác. Ban đầu ông vẫn còn có thể đi lại bình thường, nhưng càng về sau thì tình hình lại càng nghiêm trọng. Ông chỉ nằm nhoài trên giường không gượng dậy được. Các thầy lang trong làng ai cũng được bà Bân mời về, nhưng không giúp được ông thuyên giảm. Thậm chí là cả bác sĩ Tây Y cũng đến. Họ thăm khám nghe tim nghe phổi đều lắc đầu nhìn bà. Ông Bân lâm bệnh nặng, tim gan đều yếu nhược vì phải suy nghĩ quá nhiều. Chuyện ông xuôi tay nhắm mắt cũng chỉ được tính là vấn đề thời gian. Tình trạng của ông đã vậy nhưng chính cậu cả Bảo cũng chẳng khá hơn. Cậu bị ông Bân đánh gãy cả hai chân, người nhà phải gọi thầy lang về khám chữa, bốc thuốc cả tháng vẫn chưa đi lại được. Cậu con cả tạm thời bị nhốt trong nhà mới xây, để lại người đầy tớ là anh Trực sang hầu hạ. Lúc thường thì quét thước dọn nhà, đến bữa thì lại nấu cơm nấu nước, bê vào trong buồng cho cậu chủ ăn. Ngoài ra anh Trực còn phải đảm đương luôn nhiệm vụ giữ gìn cậu cả ở trong nhà, không được để cho đi đâu, để khỏi mang tiếng ông Bân với xóm làng. Đợi đến khi nào cậu dứt hẳn cơn nghiện, hay ông bà sẽ gửi con lên tỉnh học, theo một trường quân sự của Tây, rèn luyện trong môi trường quân đội nghiêm khắc, chứ không để cậu nhởn nhơ như ngày trước. Nhưng ý định ấy cũng khó lòng mà thực hiện, vì hai cái chân què của cậu Bảo, đôi chân của cậu được những thầy lang vườn trong làng kê đơn cắt thuốc, đã chẳng những không khỏi mà ngược lại lại càng trở nên to. Anh Trực là một người tâm phúc, hàng ngày trực tiếp chăm sóc cho cậu chủ, mà nhiều khi phải tái mặt bùn rùn tay chân, không dám nhìn vào vết thương trên chân của cậu chủ. Ban đầu vết thương ấy chỉ là những vết vằn do cây ba ton, chỗ nào nặng nề hơn thì in rõ vết bầm tím, rách ra nhưng rõ ràng là cậu Bảo không đi được. Vì thế con của mình đau đớn quằn quại mãi, cho nên bà Bân mới mời thầy lang về đắp thuốc cho con. Những thang thuốc chỉ chứng xương cốt khi xưa hầu như đều làm từ các loại lá cây, là một dạng thuốc bình thường hiếm khi nào xảy ra biến chứng. Ấy vậy mà khi đắp thuốc lên chân cho Bảo thì một thời gian sau vết thương lại càng trở nên trầm trọng, mưng mủ vàng xanh trông cực kỳ khủng khiếp. Những bãi mủ ấy chảy ra từ vết thương đã đành, nhưng nó càng lúc càng lan rộng, thậm chí là ấn tay lên phần da bầm tím cũng thấy mủ phòi lên từ lỗ chân lông, bốc mùi tanh đến lợm giọng buồn nôn. Anh Trực thường xuyên là kẻ phải dùng tháo băng gạc vệ sinh sát trùng cho vết thương của Bảo. Mỗi lần như vậy anh đều đứng người kinh sợ. Anh sợ là bởi tiếng kêu rên đau đớn của cậu chủ, và cũng sợ là vì ngày ngày phải trông thấy vết thương càng lúc càng tiến triển nặng nề hơn. Lớp bông gòn bên trong thậm chí còn không thấm nổi phần máu mủ ứa ra từ trong miệng vết thương. Mỗi lớp băng gạc bên ngoài cũng dính nhơ nhớp thứ mủ hôi tanh kinh tởm. Mỗi lần anh tháo băng cho cậu chủ là nghe tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng nghiến răng ken két rợn người, và phải tận mắt chứng kiến cảnh mủ xanh hòa cùng với máu đỏ rỉ ra ngoài lớp băng trắng đã đổi hẳn sang màu vàng ạch. Anh Trực nhúng một tấm khăn sạch vào chậu nước ấm, hòa thêm một chút muối vào vết thương, méo mồm nhìn cậu chủ cắn chặt răng và thân cây đũa cả để không cắn đứt lưỡi trong quá trình đau đớn. Anh Trực nhớ mãi một lần khi đang thay băng vệ sinh vết thương cho cậu cả thì bà cả Bân sang thăm con trai. Vừa nhìn thấy mẹ, cậu Bảo đã nhả cây đũa ra khỏi miệng mếu máo nói: "Mẹ ơi, mẹ cho con liều thuốc chuột để con uống cho con chết quách đi, chứ đau đớn thế này con không chịu được nữa mẹ ơi." Bà Bân nhìn tấm thân tàn tạ của con trai đang quằn quại trên chiếc giường tre mà ứa nước mắt vì thương con. Chẳng bao giờ bà lại có thể tưởng tượng được gia đình của mình sẽ lâm vào thảm kịch bất ngờ tang thương đến thế. Ông cả Bân thì ốm liệt giường không ăn không uống, thân thể chỉ như mảnh treo chuông không biết sẽ chết lúc nào. Còn cậu con trai cả thì vật vã quằn quại, thân tàn ma dại, hai chân vô lực không cử động nổi. Giờ này bà chẳng biết trông cậy vào ai, chỉ đành chết cứng nhìn chồng nhìn con từng giờ từng phút chết đi sống lại. Trong khoảnh khắc yếu lòng ấy, bà bỗng nảy ra một ý định khủng khiếp. Bà sẽ không mua thuốc chuột cho con tự vẫn, điều đó là đương nhiên. Nhưng mà để chấm dứt những cơn đau mà Bảo đang phải chịu đựng, bà sẽ cung cấp cho cậu một lượng thuốc phiện để giảm đau, đến khi nào hai chân con của bà hoàn toàn ngừng lại. Bà cũng biết làm như vậy có thể là hại con, nhưng mà thà như vậy còn hơn là nhìn đứa con bà đứt ruột đẻ ra đang quằn quại trong đau đớn. Nghĩ là làm, bà giao cho anh Trực tiền mua thuốc phiện, căn dặn rõ ràng mỗi ngày trước khi lau rửa vết thương cho cậu chủ thì tiêm thuốc vào nõ điếu bàn đèn để cậu Bảo hút hơi cho bớt cơn đau. Anh Trực lúc đầu còn sợ vì lo rằng ông chủ mình biết được, nhưng mà lệch ông không bằng cổng bà. Đã thế ông cả Bân còn đang ốm nặng, cho nên cuối cùng anh đành phải nghe theo. Và quả nhiên là mỗi lần anh cho cậu Bảo hút thuốc phiện thì y như rằng người của cậu chủ anh như mê đi, không còn biết gì đến nỗi đau đang lan tràn khắp hai chân và những vết thương đang dần dần hoại tử, ăn sâu vào da thịt. Nhưng mà chuyện ấy kéo dài không được bao lâu thì trong nhà của ông cả Bân lại xảy ra biến cố. Biến cố đó là cái chết của ông cả Bân. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, ông không còn đủ sức chống lại với những điều tiếng trong xóm làng. Tim phổi nội quan của một người lớn tuổi cũng không còn hoạt động trơn tru. Ông nằm liệt trên giường gần 3 tháng thì tạ thế. Ngày ông chết là một buổi sáng đầu đông. Kể từ ngày ông trừng phạt con trai giữa đường giữa chợ, bà Bân đã giận chồng không ngủ chung với ông mà chuyển sang một căn buồng khác, ngăn cách bởi khoảng sân rộng ở trước nhà. Sáng hôm ấy, bà Bân sang căn nhà mới xây để thăm con trai. Ở nhà chỉ còn lại cậu Thứ Bính đã dậy từ lâu và chị bếp đang chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà ăn sáng. Chị hôm ấy nấu một nồi cháo chai, món ăn mà ông Bân từ xưa đến giờ vẫn ưa thích nhất. Bình thường kể cả khi ông có nằm liệt giường, thì nếu biết chị nấu cháo chai, ông vẫn cố gắng gượng dậy để ăn một bát. Nhưng mà hôm nay chị đã nấu xong từ lâu, bát cháo bưng lên đến giường của ông đã nguội lạnh mà chị vẫn thấy ông không đụng đến, mà chị nằm im lặng úp mặt vào trong tường. Ban đầu chị không để ý, cứ tha thần dọn dẹp làm việc vặt trong nhà. Đến gần trưa khi vào buồng dọn bát cho ông, chị vẫn thấy ông Bân nằm nguyên tư thế cũ, còn bát cháo đã trương lên rồi bu kín vào đen kịt. Chị bếp thấy vậy thì mới lên tiếng hỏi: "Bẩm ông là cháo hôm nay con nấu chưa có hợp ý ông phải không ạ?" Không có tiếng trả lời, chị bếp mon men tiến lại gần thêm chút nữa, chị lại nhẹ giọng hỏi: "Ông ơi, ông có muốn con nấu cho ông ăn gì không ạ?" Ông Bân vẫn nằm im không đáp. Chị bất giác giật mình, trong lòng tự nhiên nảy lên một dự cảm không lành. Chị run rẩy tiến lại phía đầu giường, ở bên trong cái màn rộng màu trắng đục, ông Bân vẫn nằm im thin thít. Người của ông nghiêng sang một bên, đầu gối lên một bàn tay, còn mặt thì áp sát vào tường, lưng quay ra phía cửa. Chị bếp không dám thò tay hẳn vào bên trong, chị khẽ run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào vai áo của ông Bân. Bẩm ông ạ, ông ơi. Còn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên chị sững người rụt tay lại, hốt hoảng kinh hoàng khi cả người của ông Bân đã cứng đờ lạnh ngắt, nhưng lại đổ ngửa ra giường. Trên khuôn mặt của ông hai hốc mắt trũng sâu nhưng vẫn mở trừng trừng, và rõ ràng trong đôi đồng tử đã giãn ra, trắng đục không còn sinh khí. Nhưng ghê rợn hơn nhất là ông Bân vẫn cứ há hốc mồm, trông như một lỗ huyệt đen ngòm chuẩn bị để vùi thây người chết. Đám ma của ông Bân là một biến cố gây chấn động, bởi nó lôi kéo cả trăm người cùng đến tiễn đưa. Trong đoàn khách của gia đình ông, ngoài những người họ hàng thân bằng cố hữu, còn có cả những vị quan lớn ở trên tỉnh trên huyện cùng về. Ngoài ra cũng có thấy mặt của gã quan Pháp quan Nhật cũng xuất hiện. Thế nhưng tất cả những người đó đều chỉ đứng ở ngoài sân, túm năm tụm ba lại thành nhiều đám để nói chuyện với nhau, hoặc là vái vọng từ xa chứ không vào nhìn mặt của người quá cố. Họ tránh như vậy là có lý do. Cái lý do ấy đang ngồi bệt trên nền nhà, hai tay run rẩy cầm cây gậy tre, thỉnh thoảng đôi chân bệnh hoạn lại giật giật lên liên tục. Đó chẳng phải là ai xa lạ mà chính là cậu Bảo, con của ông Bân. Cậu Bảo biết tin bố chết không thể đứng chịu tang như người em trai, cho nên đành ngồi mà chống gậy. Nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến người ta xa lánh cậu. Họ không dám tiến đến gần cái quan tài của ông Bân vì vẻ mặt tiêu điều ngơ ngẩn của người con cả. Ban đầu ai cũng nghĩ cậu Bảo vì thương bố mà xác xơ tiểu tụy, khờ dại bần thần. Nhưng chỉ một lúc sau người ta phát hiện ra cậu Bảo như kẻ mất hồn, chẳng phải vì thương bố mà là bởi vì cậu đang say thuốc phiện. Trước khi đưa cậu từ căn nhà riêng đến đám ma của ông Bân, người ta đã phải cho cậu hút rất nhiều anh túc để cậu bớt đi cơn đau để đến chịu tang cho bố. Cơn đau của cậu quả nhiên cũng thuyên giảm hẳn, thậm chí khiến cậu không biết được rằng vết thương của mình đang sưng mù và bốc mùi thối rữa. Phần thịt đã từ lâu bị hoại tử ăn đến tận xương, và thật ra đã từ nhiều ngày nay, công việc của anh trực người đầy tớ duy nhất cho cậu Bảo phải kiêm nhiệm thêm cả một công tác giận người, đó là gắp giòi từ vết thương của cậu chủ. Bảo càng đau càng hút nhiều thuốc phiện, số ban đầu vẫn được châm đúng với theo kinh nghiệm của bà Bân, nhưng mà càng ngày thì cơn đau lại càng dữ dội. Nếu cứ giữ nguyên ngần ấy thuốc thì không còn tác dụng. Anh Trừng đành phải tăng liều lượng làm giảm bớt những cơn đau khủng khiếp lan khắp đầu óc, kinh mạch ở trong người. Hiệu quả giảm đau của thuốc phiện vô cùng mạnh mẽ, chỉ vài hơi đầu tiên người nghiện đã quên hết cả cơn đau, thậm chí là rơi vào cõi ảm ảnh vô minh, không nhớ liệu thực sự mình có mang theo một vết thương trên cơ thể. Chính vì lẽ đó bà cũng không biết được rằng nơi vết thương đang mưng mủ và hoại tử của mình đã bị lũ ruồi bọ bâu vào, tìm nơi làm tổ đẻ trứng sinh con. Những hạt trứng ruồi ban đầu chỉ bé như là sợi tóc dần dần lớn lên trong những thứ thịt người, rồi nở ra thành giòi nhung nhúc đến cả chục con, chui rúc trong cái ổ thịt ấy gặm nhấm các phần cơ thể đang từ từ thối rữa. Công việc của anh Trực từ đó thêm cả nhiệm vụ gắp giòi, anh phải lấy một que tre nhọn gầy những con giòi ra khỏi vết thương của cậu chủ. Những con giòi trắng ngợn lúc nhúc bò trên thịt người bị hất bay xuống nền nhà lại tiếp tục bò đùm ngồm. Tấm thân tròn nùng ỉnh những đốt những viền ấy lập tức bị anh Trực dẫm bẹp. Nhưng đương nhiên một người nông dân tầm thường sao có đủ khả năng để trị liệu vết thương như một bác sĩ. Anh Trực chỉ có thể gắp hết chỗ giòi mà anh có thể nhìn bằng mắt. Làm sao có thể biết được trứng của lũ côn trùng tởm lợm đó thật ra đã ăn sâu vào trong thịt. Cách tốt nhất bây giờ là cưa đứt đôi chân của Bảo mà thôi. Đó cũng chính là lý do khiến những người khách đến đưa tang cho ông Bân phải đứng xa xa không dám tiến lại gần chỗ quan tài của người chết. Vì mùi hôi tanh nồng bốc ra từ vết thương đang hoại tử của Bảo, và rất có thể những mùi suy ế ấy đã hòa lẫn cả với mùi người chết đang len lỏi bốc ra từ những kẽ hở của quan tài. Đang trong lúc tang gia bối rối, kèn chống đám ma kêu vang báo hiệu sự ra đi của người đã khuất, thì bất ngờ cậu Bảo lại cười lên khanh khách, cầm cái gậy tre gõ bồm bộp lên nóc quan tài của bố trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người xung quanh. Trong số những người đó có cả mấy ông quan người Pháp và mấy tay phát xít Nhật. Nhưng dù có trái ngược về văn hóa hay không biết gì đến tín ngưỡng Việt Nam mà họ đều phải tái mặt bàng hoàng, bởi không thể tin nổi là có người dám chọc gậy thình lình lên nắp áo quan như vậy. Bà Bân vừa nhìn thấy cảnh ấy đã ha hốc mồm rú lên một tiếng rồi ngã quỵ ra nền nhà. Cậu Bính cũng chết sững cả người, không hiểu nổi sao anh trai của mình dám làm việc tày trời đến thế. Mất cả phút sau mới có những người đầu tiên lao đến giật cây gậy tre trong tay của Bảo ra. Nhưng họ vừa giằng lấy cây gậy thì bất ngờ Bảo chồm lên trên đôi chân tàn tật, lao lại như muốn cắn người. Đôi chân không đủ sức gánh chịu trọng lượng nặng nề của cơ thể, thình thình kêu lên răng rắc rồi gãy ra làm hai nửa trước hàng trăm cặp mắt hãi hùng như thể trong một thước phim kinh dị. Bảo quá đau kêu lên thảm thiết quằn quại vật vã dưới sàn nhà, vung vẩy đoạn chân lủng lẳng chỉ còn dính lại với nhau bằng phần da thịt mỏng tang. Cảnh tượng dần người ấy không khác nào Bảo đang khua khoáng ngay cây côn nhị khúc được làm bằng xương thịt. Vài vị khách đến đưa ma không chịu được những gì mình đang chứng kiến, đã ôm bụng chạy đi nôn thốc nôn tháo bước ra trước cửa. Cả tăng trường náo loạn xiên, khắp nơi vang vọng tiếng kêu gào thảm thiết của Bảo, tiếng thét hãi hùng của chị bếp và tiếng người kinh hãi thì thầm bàn tán với nhau. Những người họ hàng của nhà ông Bân đành súng lại giữ chặt toàn thân của cậu cả, cho lên một cái võng rồi vội vã đưa đi sang căn nhà riêng biệt cách đó không xa. Bà Bân vẫn lịm người dưới nền nhà và cả tang trường chỉ toàn là những khuôn mặt tái nhợt hãi hùng, xanh xao vàng vọt vì cảnh tượng nghịch thiên chuyển địa vừa diễn ra trước mắt. Cậu con thứ là Bính thì đã ngồi bệt xuống cạnh áo quan của ông Bân, nước mắt hai hàng nhưng không khóc thành tiếng. Nếu ai có dịp khi ấy đứng gần, hẳn sẽ nghe được tiếng của cậu đang thì thào cầu khấn. Ôi giời cao đất dày ơi, bố sống khôn thác thiêng về đây phù hộ cho gia đình của mình bố ơi. Ông trời ơi, nhà tôi làm gì nên tội mà ông nỡ đầy đọa bố mẹ anh em tôi như vậy. Phía xa xa những vị khách chỉ biết lắc đầu tái mặt nhìn nhau, dù họ có làn da trắng hay là da vàng, người Pháp hay là người Nhật thì cái việc gõ gậy trên nóc quan tài là một việc làm kỳ dị. Có thể đem đến những tai họa về sau mà người ta nên tránh, và đương nhiên đối với những người họ hàng láng giềng xung quanh, ai cũng cho rằng việc làm của cậu Bảo là một điểm gì khủng khiếp, báo trước những tai họa sắp giáng xuống gia đình này. Sau đám ma của chồng, bà Bân trở về nhà với nỗi quạnh hiu dày đặc bao quanh. Giờ đây trong căn nhà mênh mông bề thế này sẽ lại càng trở nên trống trải vì thiếu vắng thêm một người. Chồng của bà vừa mất, con trai cả chưa biết sống chết thế nào với đôi chân gãy vụn. Trong nhà bà chỉ còn lại mỗi hai mẹ con bà và chị bếp. Ngồi trong căn buồng vắng lặng, bà đau đớn nhìn vào góc giường mà ông Bân vẫn thường hay nằm ngủ mà sinh lòng tự trách bản thân đã giận chồng quá đáng. Giá như quãng thời gian ấy bà không ngủ riêng, không tách ra khỏi ông Bân, thì chắc hẳn đã có cơ hội chăm sóc cho chồng mình một cách tốt hơn, và rất có thể là ông Bân sẽ không chết. Biến cố diễn ra trong đám tang của ông cả Bân khiến cho bà phải nhìn lại cách mà bà răn dạy các con. Rõ ràng rằng sự việc ngày hôm ấy cũng có một phần trách nhiệm của bà, vì chính bà là người đã âm thầm cung cấp bố trí cho Bảo lén hút thuốc phiện để giảm đau, vừa gây ra thảm kịch đau lòng diễn ra trong ngày cử hành tang lễ, vừa là nguyên nhân khiến bệnh tình của Bảo càng lúc càng trầm trọng. Mà cảm tội lỗi đè nặng trong đầu khiến cho bà mất ăn mất ngủ, dù mấy ngày hôm nay đã phải chạy tới chạy lui để lo liệu cho xong tang lễ của chồng. Nằm trằn trọc rất lâu trên chiếc giường cẩm lai, nhưng mà bà Bân không thể nào dỗ yên được giấc ngủ, dù hai mí mắt đã nặng trĩu phủ trên đôi mắt đỏ ngầu cay nhức. Bà nghiêng người áp mặt vào trong bức tường lạnh lẽo, quay lưng về phía cửa, một bên mặt áp lên cánh tay, vô tình nằm đúng theo tư thế lúc ông Bân mới chết. Gió từ ngoài cửa hình như vừa thổi mạnh hơn, len lỏi vào buồng qua những kẽ liếp đen thưa và qua tầng mái ngói, tạo thành những âm thanh vi vút lạ thường, âm u rờn rợn như những tiếng than thở. Bà Bân nằm ở trên giường, trên người đắp tấm chăn dày, nhưng toàn thân vẫn run lên bần bật như một người kinh niên sốt rét. Đôi mắt của bà thình lình mở lớn toan ngồi dậy, nhưng cơ thể lạnh ngắt như cục đá đông và đôi tay cứng đờ không tài nào cử động được. Bà ú ớ đến mấy phút, cố gắng vùng vẫy cựa quậy thân mình nhưng không được. Bởi lẫn trong tiếng gió rì rào, bà nghe rõ có tiếng người đang rên lên từng đợt. Đó là tiếng nghiến răng hòa lẫn với tiếng giường tre kêu lên kéo kẹt. Nhà bà thì không có giường tre, chỉ bếp ngủ ở dưới nhà kho thì nằm trên cái ổ rơm tự bệt. Mà dù có giường tre đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào ken két vang động như kề sắt bên tai được như thế. Âm thanh ấy trầm trầm vần đục kéo dài không đứt và âm vang đến độ rợn người, như thể xuất phát từ một nơi xa lạ hoang vu, không có một bóng người lai vãng. Tiếng nghiến răng kèn kẹt lại càng rùng rợn hơn, xoáy vào màng nhĩ, nhắc nhở cho bà nhớ tới những giây phút hãi hùng khi bà đứng bên cạnh Bảo, xem manh trực lau rửa vết thương. Những tiếng nghiến răng, tiếng giường tre kêu lên kéo kẹt còn chưa dứt, thì lại có cả những tiếng người la hét van xin, kêu lên thảm thiết giữa đêm trường tĩnh mịch. Tiếng thét lớn đến như vậy mà hình như trong nhà chỉ có mỗi mình bà Bân là nghe thấy. Ấy vậy mà bà không tài nào ngồi bật lên được để xem tiếng thét đó từ đâu mà có. Chỉ ú ớ quằn quại trên giường như thể cái chăn trên người của bà đã hóa thành đá tảng, ghì cứng bà xuống không thể nào thoát ra. Trong đêm sâu kinh dị, những âm thanh khủng khiếp cứ như vậy vang vọng bên tai, rùng rợn lạnh người, khiến cả căn nhà của bà trở thành một nơi tử khí trùng trùng ngập ngụa. Sự sợ hãi còn chưa chấm dứt thì bỗng nhiên bà nghe tiếng bồm bộp rất to, vang lên thình thịch như sắt bên tai. Tiếng động ấy giống hệt như tiếng gậy tre gõ mạnh lên nóc quan tài, y như cái lúc Bảo cầm cây gậy trống trong đám tang của ông Bân rồi phang vào linh cữu của ông già tội nghiệp. Bà Bân rợn người nín lặng, toàn thân cứng đờ không dám cựa quậy gì thêm. Tuy đồng tử run run liếc về phía sau, nơi mà lưng của bà đang hướng về cánh cửa. Tiếng động ầm ầm cứ như vậy vang lên trong đêm đen như là thúc giục, làm cho bà càng hoảng hốt, co rúm người rúc tịt vào dưới tấm chăn. Bà cũng không nhận ra rằng khi ấy cơ thể của bà đã tự nhiên nhẹ bẫng, sợi dây trói nghiến và tảng đá vô hình đè nặng lên người của bà từ nãy đã biến mất. Chẳng qua bà bị nỗi sợ trong lòng kiềm tỏa cho nên không cử động được mà thôi. Ấy thế mà âm thanh kia vẫn phát ra liên tục, càng lúc lại càng vội vã, ầm ầm rầm rập như thể có kẻ muốn phá vỡ mảnh ván đóng quan tài để lôi người chết ra ánh sáng, hoặc đáng sợ hơn là người chết muốn bật nắp quan tài đội mồ sống dậy. Ý nghĩ hãi hùng ấy khiến cho bà Bân lại càng thêm run sợ, hai hàm răng của bà đóng cồm cộp vào nhau phù họa cho tiếng đập thình thình vẫn vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch. Nhưng bỗng bà giật mình tung chăn nhồm người ngồi dậy, đôi mắt khi nãy còn hãi hùng giờ đang ngơ ngác nhìn lên, vì từ bên ngoài lẫn với tiếng thình thình là giọng nói của chị bếp và cậu con trai đang vang lên thúc giục. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, bẩm bà, mời bà dậy ngay, cậu hai hình như là có chuyện ạ. Hóa ra tiếng nện ầm ầm ban nãy là tiếng gõ chai, là tiếng của con trai của bà gõ. Gọi mãi không thấy bà ra, đã vậy trong đêm sâu tiếng động lại vang lên quá lớn, khiến chị nhà bếp phải bàng hoàng bật dậy, hợp sức đánh thức bà chủ. Bà Bân lật đật chạy xuống khỏi giường, chân đi đất, đầu chưa kịp vấn khăn, vì không rõ có chuyện gì mà Bính phải gọi bà vào lúc nửa đêm về sáng đến thế. Bính tế nhị đợi cho chị bếp xuống nhà đun nước mới trầm giọng kể lại sự tình cho mẹ. Quả thật từ khi bố Lâm trọng bệnh và anh trai mình trở nên đổ đốn, Bính không còn giữ được sự lãng mạn thuở ban đầu. Cậu đã thực tế hơn, hiểu ra rằng trong nhà này bây giờ chỉ còn mình cậu là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Bởi vậy mà khi ông Bân qua đời, Bính cũng tham gia lo liệu đâu ra đấy. Chính sự phát triển về suy nghĩ một cách quá đột ngột đó khiến cậu cũng có nhiều đêm trăn trọc khó ngủ. Đêm này cũng là một đêm như vậy. Trong đầu vừa thương cha mới mất lại nặng nề hình ảnh của người anh nghiện ngập, say thuốc phiện đến nỗi gõ gậy trên áo quan của bố. Cho nên là Bính chưa thể nào ngủ được. Cậu đang tìm cách chữa bệnh cho anh và chờ ngày hồi phục để đưa Bảo trở lại con đường ngay lối thẳng. Còn đang chật vật với những suy nghĩ vẩn vương không có lời đáp thì Bính giật mình bật người ngồi dậy, bởi cậu vừa thoáng thấy có một bóng đen lướt nhanh qua giường ngủ. Ở quê người ta vẫn hay có thói quen kê giường sát cửa sổ cho đỡ muỗi và để thoáng nhà. Bính cũng làm như vậy. Cậu cũng ngay có thói quen ngắm trăng cho nên không đóng cửa sổ. Vì vậy cậu mới thấy được một bóng đen kỳ dị phản chiếu ánh trăng lướt nhanh qua giường ngủ. Nhưng khi Bính vừa ngồi bật lên ngó đầu trông ra sân thì lại chẳng thấy ai nữa. Khoảng sân gạch rộng mênh mông không một bóng người lai vãng. Nhà cậu không có đàn ông, mà cái bóng ấy để tóc ngắn chắc chắn không phải là bà Bân hay là chị bếp. Trong đầu của Bính bật ra một suy nghĩ rằng nhà mình có trộm. Điều ấy rất dễ xảy ra. Nhà cậu giờ này chỉ toàn là phụ nữ, chỉ có mình cậu là thanh niên. Anh Trừng thì đã phải sang chăm sóc cho cậu Bảo ở căn nhà mới. Thành ra ở đây là địa điểm thuận lợi nhất để bày trò ăn trộm ăn cướp. Bính bỏ dậy khỏi giường nhẹ nhàng với lấy một cây gậy làm bằng gỗ lim bình thường vẫn để sau cánh cửa. Cậu định ra ngoài bắt trộm nhưng còn chưa tháo được then cài cửa. Thì từ sau dư quang nơi đánh mắt, cậu lại trông thấy bóng đen kia vụt qua rất nhanh. Còn chưa kịp định thần thì ngay lập tức lại có một bóng nữa chạy ngang qua. Cả mấy lần liên tiếp đều in rõ trên tấm. Cả mấy lần liên tiếp đều in rõ trên tấm chiếu trải ga trên giường. Bính hơi giật mình, bởi kẻ trộm nào giữa nửa đêm hôm khuya khoắt là cứ chạy đi chạy lại một cách bất cẩn như vậy. Còn chưa hết thắc mắc về mấy tên trộm ngờ nghệch thì bất thình lình Bính sững người chết lặng, toàn thân nổi đầy gai ốc, xương sống cứng đờ như bị đóng đinh và ánh mắt thờ thẫn nãi hùng trợn lên như là rách kẽ. Bởi lẽ những cái bóng kia là một lần nữa in trên tấm chiếu, nhưng mà chúng không vụt qua như mọi lần mà đứng đó lù lù, trợn mắt nhìn vào buồng ngủ. Bính há hốc mồm, mọi giác quan trên cơ thể đều đông cứng, chắc chỉ còn mỗi hơi thở là hoạt động mà thôi. Bởi vì ngay trước mắt của cậu lúc này đứng ngoài cửa sổ là hai bóng người không có gì xa lạ. Đó là anh Bảo và người còn lại là ông Bân, kẻ xấu số mới tạ thế được vài ngày. Toàn thân của Bính run lên bần bật, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dù ngoài trời vẫn còn đang giá rét. Có hai điều mà rõ ràng cậu và tất cả mọi người đều biết, đó là anh Bảo của cậu đã bị gãy hai chân, không thể nào đứng thẳng, và ông Bân thì vừa chết được mấy ngày. Tại sao bây giờ cả hai lại xuất hiện ở ngoài cửa sổ? Câu hỏi trong đầu của Bính còn chưa được trả lời, thì cả ông Bân và anh Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, và cả hai cùng lúc giơ cánh tay chỉ lên cây xà gỗ bắc ngang ở dưới tấm ngói. Bính dù đang kinh hãi đến nghẹn ngào hơi thở nhưng cũng ngẩng cổ nhìn theo. Cây xà nhà bình thường không có điều gì khác biệt, đỡ dưới mái ngói im lìm tối thu lạnh lẽo. Bính không hiểu chuyện gì toan lên tiếng hỏi, nhưng thình lình từ ngoài cửa cả ông Bân tự nhiên bật lên tiếng nói nghẹn ngào như pha nước mắt. Con ơi, nó giết bố. Và ngay sau đó là giọng nói âm vang thăm thẳm của Bảo cũng cất lên. Bính ơi, trả thù cho bố con anh. Bính kinh hãi run bắn cả người, ngoái cổ trông lại phía cánh cửa sổ hướng ra sân, thì hai bóng người ban nãy biến mất vào màn đêm lạnh lẽo. Bà Bân nghe đến đây thì rùng mình sợ sệt đưa mắt nhìn con trai. Tại sao thằng Bảo với bố mày lại đói thế? Mà thằng Bảo đã chết đâu? Bà còn chưa nói dứt câu thì từ ngoài cổng có tiếng bước chân nặng nề nhưng cực kỳ vội vã. Mà đó chẳng phải là tiếng chân của một người, mà dường như ở ngoài cổng có một đám đông cùng nhau chạy vào. Và ngay lập tức có tiếng người gọi rất to, một giọng nói khàn khàn quen thuộc của anh người làm Tâm Phúc. Bà ơi, bà, mở cửa đi à, con trực đây. Bà mở cửa cho con đi, cậu Bảo chết rồi. Nghe tiếng của người làm réo gọi, bà Bân vội vã lao ra. Chạy theo sau là cậu Bính và chị Bếp, tất cả đều hãi hùng lên tiếng hỏi. Cái gì? Kính cổng gỗ nặng nề vừa được mở ra thì ngay lập tức anh Trực chạy vào, nước mắt ngắn dài, trên tay vẫn còn ôm một cái xác mềm mật, nằm rũ ra rõ ràng không còn sinh khí. Bà ơi, cậu Bảo chết rồi. Vừa nói anh người làm trung thành vừa quỳ xuống đặt xác của Bảo tựa lên hai đầu gối. Bà Bân hai mắt trợn trắng, há hốc mồm như là người thất thờ rồi ngã ngửa ra đằng sau. Hóa ra ngay khi con trai của bà chết, cậu Bảo đã hiện hồn về để thông báo hung tin rùng rợn cho mẹ và em trai giữa đêm đen sâu thẳm. Bố vừa mới mất, mồ còn chưa sinh cỏ thì con trai cũng từ giã cõi đời. Cả làng Cổ Lâm dường như không ai dám đến tiễn đưa, và dĩ nhiên là cả những người bạn bè, thân bằng cố hữu của cả ông Bân cũng không xuất hiện. Người ta kinh sợ câu chuyện ám ảnh truyền đời trùng tang liên táng, cho nên ai cũng không muốn mình bị vạ lây. Người trong họ lại càng khủng hoảng khuyên bà Bân nên mời thầy về làm lễ. Bởi vậy mà đám tang của nhà đại phú tự nhiên vắng tanh vắng ngắt, càng khiến cho cảnh đám ma thêm phần tăng tốc tiêu điều. Hai biến cố lần lượt xảy ra liên tục như những điềm báo kinh hoàng dồn dập xảy đến cho một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Chỉ có bà Bân và cậu Bính là không quan tâm đến những lời đồn thổi ở trong làng. Giờ đây điều mà hai người chú ý nhất chính là cái xà nhà đỡ ở bên dưới tầng mái ngói. Tại sao cả hai bố con của ông Bân đều hiện ra và đều chỉ tay lên cái xà nhà bí ẩn mới là điều mà hai mẹ con cậu Bính cần phải làm cho sáng tỏ. Rõ ràng cái xà nhà ấy có liên quan mật thiết đến cái chết của hai người đàn ông trong gia đình đại phú của làng Cổ Lâm này. Sau đám tang của Bảo, hai mẹ con Bính nhanh chóng tập trung vào việc tìm ra bí ẩn sau cây xà nhà. Căn nhà này thật ra đã tồn tại từ rất lâu về trước. Khởi sự từ ngày cụ cố của ông cả Bân cùng những người đầu tiên đến đây lập làng lập cõi. Tính tới thời điểm này đã trải qua phải đến 100 năm. Cụ cố của ông cả Bân cũng như những người đầu tiên khai phá mảnh đất này đều là thợ mộc. Bởi vậy mà nắm rõ các kỹ thuật truyền thừa thiên cổ. Mặc dù rất tốn công xây dựng nhưng nổi tiếng là chắc chắn. Thời ấy những người thợ mộc nắm được rất nhiều bí kíp đặc biệt, có thể bảo vệ cây gỗ khai thác nhiều năm cũng không hề bị mối mọt giãn nở, chống lại được sự phong hóa của thời gian. Thậm chí có nhiều công trình có thể tồn tại đến cả mấy trăm năm cũng là vì lý do đó. Nhưng kỹ thuật như vậy cho đến ngày nay hầu như không còn ai kế thừa. Bởi nó đòi hỏi nhiều công sức cũng như là độ khó của việc áp dụng cũng cực kỳ cao, không dễ cho người thợ tầm thường có thể tạo nên thành phẩm. Căn nhà này chính là một trong những tuyệt tác xây dựng vào thời đó. Tuy nhiên cách đây chừng 3 năm, gian nhà chính nơi an nghỉ của gia đình ông cả Bân đã từng phải trải qua một lần tu sửa. Khi ấy trời mưa bão lớn, cạnh nhà ông cả Bân lại có một gốc cây cao mọc vươn lên trời tỏa bóng mát cho cả một khoảng sân rất rộng. Nhưng năm ấy bão về liên tục, sấm sét như là xé nát cả bầu trời. Có một đợt mưa dông, cái cây cổ thụ kia bị sét đánh ngang thân, xé toạc một cành cây lớn khiến nó trúng mái gian nhà chính. Cũng may khi ấy ông bà thì ngủ bên gian nhà đối diện, còn hai con đều đi vắng cho nên không có thương vong. Chỉ có mỗi cái mái nhà cũ kỹ là bị sụp. Vì thế mà ông cả Bân phải mượn thợ về sửa lại phần mái lợp, đồng thời cũng thay một loạt xà ngang đỡ dưới mái nhà. Trong những cụm xà ngang bị rơi đổ vào năm ấy, hầu như các đoạn kèo xà nhỏ đều giữ lại tận dụng được. Chỉ có duy nhất thanh xà chính to nhất nặng nhất thì phải chịu trực tiếp lực rơi và trọng lượng của cành cây khổng lồ đó, cho nên gãy làm đôi. Đó cũng chính là thanh xà mà hồn ma của ông cả Bân và cậu Bảo chỉ tay lên đêm hôm trước. Nắm được sơ lược vấn đề, bà Bân và cậu Bính quyết tâm làm cho mọi việc tỏ tường. Công tác đó khá là gian truân vì gia đình của bà bây giờ chỉ còn cậu Bính và anh Trực là đàn ông. Bảo trèo lên cây xà nhà thì cũng dễ, nhưng mà muốn tháo được hẳn nó ra khỏi bờ tường thì không phải là chuyện như là mua mớ rau ở ngoài chợ. Tính đi tính lại, nghĩ chẳng còn cách nào có thể khả thi hơn, bà Bân đành chấp nhận để cho con út và anh đầy tớ trung thành leo lên để tìm hiểu. Cây xà được bảo vuông vức nhưng mà chiều rộng chỉ đủ một gang tay, lại treo lên trên cao cách mặt đất 3-4 mét, cho nên hai người phải trèo lên từng khoảng giữa, rồi mỗi người một bên quay lưng lại với nhau, bò sang phía đối diện để tìm hiểu vấn đề. Loay hoay một lúc thì Trực cũng leo đến đoạn đầu xà bên kia, ngay phía trên của chính căn nhà. Anh liền nhắm mắt nhìn mò mẫm hồi lâu, nhưng không có điều gì khác biệt. Thật ra chính bản thân của anh cũng chưa hiểu bà chủ sai mình trèo lên đây để làm gì. Chỉ thấy cậu út cũng leo lên, thái độ vô cùng sốt sắng cho nên mới bấm bụng nghe lời. Thỉnh thoảng anh lại ngoái cổ trông lại phía sau, xem cậu Bính đang làm gì, rồi mới lại tiếp tục mò mẫm quay chỗ của mình ngồi. Rõ ràng là anh không thấy cái xà nhà này có gì khác biệt so với những xà nhà khác, chẳng hiểu hai mẹ con bà chủ sốt sắng như vậy để làm gì. Anh Trừng còn đang thắc mắc thì cũng đã giật mình nghe thấy từ phía sau lưng mình một tiếng động rất lớn vang lên. Rồi ngay sau đó là tiếng bà chủ với chị đầy tớ trong nhà thét lên thảm thiết. Trời đất ơi, Bính ơi là Bính, ôi làng nước ơi, cứu con tôi với. Chị bếp cũng tái mặt nói, ôi công các bà ơi, cứu người. Anh Trừng kinh hãi ngoảnh đầu nhìn xuống đã thấy đầu của Bính chảy bê bết máu, chán rách ra một mảng to nằm sóng xoài trên nền đất. Cái ban thờ ngay dưới cây xà nhà chính có một góc nhỏ dính đầy máu và tóc. Anh Trực vội vàng leo xuống. Anh đoán có thể cậu chủ mình vô tình sơ ý ngã rơi xuống đất, đập đầu vào góc bàn thờ cho nên bất tỉnh. Nhưng anh còn loay hoay chuẩn bị xuống thang thì cậu Bính đã từ từ mở mắt. Thế anh sắp xuống đến nơi, cậu Bính phều phào nói, đừng xuống vội, anh Trực, tôi bảo cái này. Người đầy tớ trung thành nghe cậu chủ nói thì sững sững người lại. Cả bà Bân và chị bếp cũng căng thẳng nhìn cậu trai trẻ đang mệt mỏi, chỉ tay lên góc cái xà nhà, nơi cậu vừa rơi đập đầu xuống bàn thờ. Leo lên trên đó, ở trên xà nhà có một sợi chỉ đỏ. Vừa dứt lời thì hai mắt của Bính đột ngột chạy vào dưới mí mắt, ngất lịm đi không còn biết thêm gì nữa. Bà Bân cứ nghĩ con của mình đã chết khóc òa lên rồi cũng ú ớ nằm lăn ra đất. Chị bếp luống cuống không biết phải làm gì, chỉ chạy ra ngoài chi hô cho xóm làng cùng biết. Nhưng anh Trực thì có vẻ tỉnh táo hơn. Anh làm y như lời cậu Bính vừa mới dặn, leo vội lên cái xà nhà, trườn từng chút một tiến về phía đoạn xà nhà mà Bính vừa rơi xuống. Quả nhiên càng đến gần thì anh lại càng chú ý đến đoạn cuối của thanh xà dính đầy bụi bặm đã được Bính phủi bụi. Từ dưới lớp bụi đất đã đọng lại nhiều năm thò ra một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ không dài, chỉ đổ mới đốt ngón tay, nhìn bằng mắt thường thì hình như mọc trồi lên từ bên trong phần thân gỗ. Anh Trực nằm bò trên cây xà, hai mắt căng thẳng mở to, tay cầm sợi chỉ từ từ rút lên như người ta rút một cuộn len. Sợi chỉ hóa ra không hề ngắn, khiến cho anh Trực cứ như vậy rút mãi. Đến khi rút được như một sải tay thì sợi chỉ liền như vướng lại. Anh lo chỉ đứt cho nên nhẹ nhàng lừa giật để kiểm tra. Rõ ràng ở đầu bên kia sợi chỉ đang vướng phải một vật gì đó. Anh Trực tò mò dùng mấy đốt ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt xà. Từng tiếng trầm trầm vận đục phát lên rõ ràng một, làm anh hơi sững sờ trợn mắt nói tựa như hỏi. Sao người ta lại đục rỗng thanh xà như thế này? Đúng như là anh đã dự đoán, thanh xà này được làm rỗng ruột. Khác hẳn với lối làm mộc nhà của anh thường thấy. Bà chủ và cậu Bính đều chưa tỉnh dậy, nhưng anh kiểm tra mạch đập trên cổ tay của hai người thì biết họ mới chỉ bị ngất. Anh gọi chị nhà bếp nghiêm giọng nói, người làng đang sợ nhà mình có nạn trùng tang, không ai dám sang đâu. Chị đừng có chi hô lên nữa, tập trung vào kia, băng bó vết thương cho cậu Bính đi. Dứt lời, anh Trừng lao vào gian nhà kho cầm theo một cây búa với một cây đục, rồi lại leo lên đoạn xà giữa gian nhà chính. Chị bếp ở bên dưới vừa khóc vừa gọi bà Bân, vừa lấy khăn buộc quanh đầu của Bính. Chị không hiểu người đầy tớ kia đang làm gì, chỉ thấy từng tiếng đổ gỗ lạnh lùng như là tiếng gậy của cậu Bảo ngày nào gõ bồm bộp lên mặt quan tài của ông Bân. Anh Trực không quan tâm bên dưới mọi chuyện ra sao, chỉ tập trung đục chan chát vào thanh xả gỗ. Anh Trực cũng là con của một ông thợ mộc trong làng, cho nên anh biết rõ cách xử lý làm việc với mấy dụng cụ kiểu này. Bằng con mắt lành nghề, anh thấy rõ ràng thanh xà này được đục rỗng ở bên trong rồi lại chám keo bịt lại. Anh từ từ đục cho hết phần keo, bào hết cả lớp sơn giả gỗ ở bên ngoài. Quả nhiên thấy một miếng gỗ nhỏ hình thù như là cái nắp và một đầu sợi chỉ cũng lòi ra từ đó. Cẩn thận từng tí một, anh gỡ cái nắp đặt sang một bên. Tức thì bên trong một mùi thơm thơm nhưng mà lạnh lạnh phả ra khiến cho anh rùng mình, vội vàng lấy tay bịt ngay mũi lại. Vừa ngửi thấy mùi hương ấy, chính anh cũng choáng váng, suýt nữa thì buông rơi xuống đất. Nhưng cũng may anh kìm trấn tĩnh tinh thần, chỉ khẽ buột miệng thốt lên trong hoảng sợ: "Bồ Lỗ Ban!" Là con trai của một ông thợ mộc, chỉ cần nhìn qua anh đã biết là mình trông thấy thứ gì. Nhưng đối với những người ngoại đạo hoặc đã từ lâu quên mất ngày xưa như là bố con của ông Bân, thì dù có gặp cũng chưa chắc biết đó là gì. Anh Trừng kinh hãi đến tái mặt, không hiểu tại sao một vật nguy hiểm như thế này bị kẻ nào giấu trong cây xà nhà ngay phía bên trên ban thờ của ông chủ. Bồ Lỗ Ban có hàng trăm loại, phục vụ chủ yếu để cầu bình an cho gia đình, thậm chí còn có thể chữa bệnh hoặc làm bùa yêu. Nhưng mà cũng tùy vào mục đích của người gieo bùa mà thứ này có thể biến thành một phương tiện hại người, có khả năng âm thầm đoạt mạng của chủ nhân mà không ai hay biết. Anh dùng mình thầm nghĩ đến hai cái chết liên tiếp diễn ra trong gia đình của ông cả Bân mà sợ hãi. Người gieo bùa này ắt phải là một kẻ có thâm thù huyết hận với ông cả Bân mới làm cái trò độc ác đến mức độ này. Loại bùa Lỗ Ban bị giấu trong xà nhà trước mắt của anh là loại bùa sát, hay còn gọi là Lỗ Ban tử phù. Người biết dùng loại bùa này không cần thiết là các thầy bà cao tay ấn, đôi khi chỉ là một người thợ mộc bình thường cũng có thể biết phép luyện bùa. Chỉ cần có mối thù sâu đậm với nạn nhân là có thể có khả năng luyện thành thứ bùa độc địa. Bùa Lỗ Ban tử phù là một loại bùa đặc biệt nhất trong các loại bùa Lỗ Ban. Nó ban đầu chỉ là một con mọt gỗ bình thường, nhưng sẽ được kẻ luyện bùa nuôi bằng máu huyết của chính mình. Mỗi ngày kẻ luyện bùa sẽ cắt đầu ngón tay trỏ lên phía tay thuận, nhỏ đầy máu vào một thân cây bên trong có mọt, dùng máu độc địa đầy oán niệm dần dần sẽ ngấm vào thân gỗ, ăn sâu vào tận bên trong nơi mà con mọt đang sinh trưởng. Loài mọt gỗ này cứ ngày ngày gặm nhấm chất gỗ chứa đầy oán niệm rồi biến thành một giống quỷ trùng sâu độc. Sau 47-49 ngày kể từ lúc nhỏ máu vào cây gỗ, người luyện bùa sẽ ngưng cắt ngón tay và bắt đầu đọc chú. Thuật chú là những lời đơn giản cốt để con mọt bên trong thân gỗ nghe thấy được, thấm nhuần từng cái tên, từng địa chỉ, thậm chí là cách gây ra cái chết cho nạn nhân. Sau 100 ngày đọc chú liên tục thì con mọt sẽ bắt đầu đóng kén. Loài mọt gỗ tầm thường ăn no gỗ nhốm đầy oán niệm sẽ biến thành một loại kén có màu đỏ tươi như máu. Kẻ luyện bùa khi ấy chỉ cần âm thầm lấy con mọt gỗ đó, nhét vào một thanh xà nhà, lấy cây cột trống, thậm chí là một cái chân giường mà kẻ thù nằm ngủ. Sau đó lấy một mảnh gỗ bịt chặt lại. Con mọt sau khi nở ra khỏi kén sẽ đục ra ngoài một lỗ nhỏ như là đầu kim, rồi tuồn sợi tơ mảnh màu đỏ máu ra ngoài, sống hệt như cách con tầm nhà sợi. Sợi tơ mảnh ấy khi nào con huyết trùng kia tự nhà hết ra, thì thông thường cả gia đình nạn nhân sẽ lâm vào trong cảnh trùng tang liên táng. Nhà hơn thì là bệnh tật ốm đau, con cái hư hỏng, gia đạo suy vi. Trong gia đình nạn nhân càng nhiều người thì sợi tơ máu của con tầm lại càng dài, đến khi nào nhà hết tơ cũng khi bùa hết linh nghiệm. Gieo bùa tuy đơn giản là như vậy, thế nhưng mà cách giải bùa Lỗ Ban tử phù thì cần nhiều công đoạn hơn. Theo trí nhớ của anh Trực xa xưa, từ trước đã từng có lần bố anh dạy phép giải bùa đơn giản nhất là dùng máu của một con chó mực ngâm cả con huyết trùng vào bên trong, để con huyết trùng bị sặc máu chó đen. Chó mực là giống chó đặc biệt, từ thời cổ đại người ta gọi chó mực là giống linh khẩu. Từ thời cổ đại, người ta gọi chó mực là giống linh cầu chuyên ăn xác thối. Muốn giải được bùa sao cho linh nghiệm thì cần tìm được một con chó mực mắt đỏ, chuyên sống trong các bãi tha ma, ăn linh hồn của người chết. Thời xa xưa, chiến địa tranh giành diễn ra liên miên không đứt, cho nên giống chó mực ấy rất nhiều. Đến thời nay, tuy con người vẫn còn kham khổ, nhưng loài chó mực ấy gần như biến mất, tìm được một con không phải là chuyện dễ. Anh Trực thở dài ngao ngán leo xuống khỏi cây xà nhà bị yểm. Ở dưới đất, bà Bân đã tỉnh lại từ lâu, đang cùng với chị bếp chăm sóc vết thương cho cậu Bính. Anh Trực xuống khỏi xà nhà trầm giọng lễ phép nói: "Bẩm bà, xin phép mời bà ra đây, con có điều này cần thưa ạ." Chị bếp và cả bà Bân đều giật mình ngẩng mặt trông lên, không hiểu vì sao lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, người đầy tớ trung thành lại có điều gì cần bẩm báo. Bà cả Bân sốt ruột nhìn anh, nước mắt lưng tròng mếu máo nói: "Anh có việc gì thì nói luôn đi, không thấy con trai tôi đang thập tử nhất sinh hay sao?" Anh Trừng không trả lời, chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang chỗ chị bếp đang ngồi thở hắt ra. Chìa tay giờ còn huyết trùng mang theo sợi tơ đỏ rực như máu trước mặt của hai người. "Nhà mình bị người ta yểm bà ạ, bùa lỗ ban tử phù. Tạm thời con đã bắt con mọt gỗ này ra, nhưng mà dù thế nào cũng chưa hóa giải được. Xin bà nén lòng tập trung vào chuyện chính." Bà Vân choáng váng đến bất thần, mặt mũi ngơ ngác như là kẻ mất hồn, suýt nữa lại ngất lịm đi lần nữa. Chị bếp ngồi bên cạnh đờ đẫn cả người, há hốc mồm ra nhìn con mọt gỗ to bằng cả ngón tay cái, đung đưa như là con giòi khổng lồ trong bàn tay của anh người làm trung tín. Thế bà chủ của mình ngồi thẫn thờ như là mất hết đi sinh khí, chỉ không nhịn được sốt ruột lên tiếng: "Thế bây giờ phải làm thế nào hả anh?" Anh Trực căng thẳng ngồi xuống đất bên cạnh hai người phụ nữ, trầm giọng kể lại hết cách giải bùa mà anh biết. Quan trọng nhất vẫn là tìm ra loài linh cầu kia. Bà cả Bân nghe đến đây thì rùng mình ngồi dậy. Bà đang trầm ngâm suy nghĩ, điểm mặt chỉ tên từng người, có thể là kẻ thù của gia đình bà. Nhưng ngàn vạn lần bà không thể biết đó là ai, vì công việc của ông Bân cũng chỉ là kinh doanh buôn bán, không có mấy khi đụng chạm đến ai, cũng chẳng phải là người quá tồi tệ trong cái làng cổ Lâm này. Chuyện con chó mực đối với bà không có gì đáng kể, bà vẫn còn gia sản khổng lồ mà ông Bân kể lại. Chỉ cần vung tay ra một chút, chắc trong vài ngày sẽ bắt được cả đàn chó mực. Thế mình không thể tự tìm kiếm câu trả lời, bà đành chấp nhận phương án của anh Trực, giải cho dứt điểm thứ hiểm họa chết người kia trước đã. Bà cẩn thận mời thầy Pháp về làm phép, người đó là một vị Pháp sư cao tay ấn, không chỉ biết cách giải bùa mà còn có phép xem phong thủy, mở mà trị thần trùng. Ông thầy ấy cũng biết cách dùng máu chó đen, trong vài ngày lặn lội đã kiếm về một bầu rượu chứa đầy linh huyết của loài linh cầu. Cũng giống như lời của anh Trực từng nói, ông ta bắt con trùng cho vào trong bầu rượu rồi đậy nút lại, nhưng vẫn chừa ra một đoạn tư màu đỏ của con trùng. Phần tư ấy trong phút chốc từ từ dài ra mãi, nhưng màu đỏ bên trong thì chuyển dần sang màu đen kịt. Lại có một dòng chất lỏng đặc quánh từ sợi tơ máu nhỏ ra ngoài. Ông thầy Pháp cầm thẳng bầu rượu cho đến khi dòng chất lỏng đó chảy đầy cả một khoảng sân và bầu rượu chứa máu chó đen hình như đã rỗng ruột mới ngừng lại. Ông thầy khi ấy mở nắp bình dốc ngược xuống cho con trùng chui ra ngoài, còn huyết trùng rơi xuống đất, ngọ nguậy trong phút chốc rồi chết. Cây xăng của nó tự nhiên chảy ra bốc mùi khăn khẳn hôi tanh lợm giọng, như thể vừa bị nhúng vào một chất cường toan cực mạnh, có thể ăn mòn cả sắt thép, nung chảy cả da thịt con người chỉ trong khoảnh khắc. Ông thầy Pháp nhìn con trùng ở dưới đất thở dài lắc đầu lẩm nhẩm ở trong mồm, nhưng vẫn để mọi người xung quanh nghe thấy. "Ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, hai mạng người phải chết vì một con trùng." Buổi lễ ấy diễn ra bí mật, không ai ngoài người nhà của bà cả Bân được biết. Cậu Bính thì vẫn li bì kể từ ngày bị rơi từ trên xà nhà xuống đất. Nhưng ngày hôm nay sau buổi lễ ấy thì cậu Bính dần hồi tỉnh lại. Vết thương trên đầu cũng bị rách to tướng, khiến trên trán của cậu có một vết sẹo thật dài. Hình dáng giống như là một con mọt máu. Gia đình của bà cả Bân hôm ấy cũng nằn nì vị thầy Pháp cao tay, nói cho mình biết kẻ nào đứng sau thảm kịch kinh hoàng này. Nhưng thầy chỉ lắc đầu mà nói: "Tôi không muốn nói mà xem chừng cũng không cần nói, bởi người ấy cũng sớm thôi bị tử phù vật lại." Ông dứt lời thì phất áo ra đi, không lấy một đồng tiền công quả nào ngoài bát cơm chay. Gia đình của bà Cả Bân không bao giờ biết được ai là người đứng sau thảm kịch của nhà bà. Thế nhưng một thời gian sau, ông lý trưởng đương nhiệm của làng vô tình trên đường ra đồng thăm ruộng bị một con trâu không biết từ đâu lao đến húc cho gãy chân. Vết thương chăm sóc kỹ càng nhưng vẫn bị hoại tử, phải đưa lên trên viện ở tỉnh để cưa đứt cả hai chân. Cuối cùng không rõ là vì tuổi cao sức yếu hay là vì một nguyên nhân bí hiểm nào mà ông lý trưởng không qua khỏi. Có cái chết giống hệt với cậu Bảo, con trai của ông Cả Bân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.